Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, di tích mở ra. Luyện thành một môn lợi hại quyền pháp, Lâm Duệ trong lòng đại hỷ, môn này, thông lực quyền, phi thường thích hợp giống, luyện thể sĩ, hoặc là hắn dạng này tu luyện. Luyện thể quyết ngự linh sư, thông lực quyền. Thông lực, mấu chốt nằm ở thông, một chữ này. Linh tính rót vào cánh tay kinh mạch, mỗi đả thông một chỗ kinh mạch, lực lượng liền tăng vọt một điểm, thẳng đến 9 mạch toàn thông, liền có thể có được rời núi đẩy hải chi lực, như là thần thoại giới bên trong kim cương cự tượng, trong lúc giơ tay nhấc chân động một tí sơn hà vỡ vụn. Chân chính có thể có được vạn quân thần lực. Bất quá, môn quyền pháp này đối nhục thân yêu cầu phi thường cao. Lấy Lâm Duệ luyện thành đệ nhị trọng, hắc hổ luyện thể quyết, cường hoành. Thế mà chỉ có thể tạm thời quán thông thứ hai mạch. Kia ba đồ, tại mãnh hỏa lang vương linh sủng kỹ, bạo liệt chi lực, gia trì hạ. Nhục thân so Lâm Duệ còn muốn cường hoành hơn một điểm. Cũng chỉ xuyên suốt thứ ba mạch, có thể nghĩ. Quyền pháp này tối nghĩa chỗ cao thâm, từ xưa đến nay, uy lực càng lớn công pháp, bí thuật, tu luyện độ khó càng cao, tỉ như, thối linh pháp, chính là cái này một loại. Mà, thông lực quyền, cũng là như thế. Nghĩ, Lâm Duệ đem, thông lực quyền, bí tịch trở tay thu nhập trong nạp giới. Bí tịch này 10 phần chân quý, mặc dù Lâm Duệ đã sớm đem nó ghi nhớ. Nhưng nguyên bản vẫn là phải bảo tồn tốt. Người ở phía trên thể kinh mạch đồ, quyền pháp vận chuyển phương hướng, đều là não hải rất dễ dàng nhớ lầm. Một truyền 10, 10 truyền 100, truyền bá đến cuối cùng nhất tin tức thường thường cùng nguyên bản chân tướng. Chênh lệch đếm không hết. Đây cũng là tại sao rất nhiều chân quý công pháp truyền thừa. Muốn nhìn nguyên bản, mà cũng không phải là khẩu thuật. Bởi vì một khi nơi nào đó chi tiết nhỏ phạm sai lầm, vậy liền sẽ dẫn đến toàn bộ công pháp luyện sai, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Tầm bảo la bàn, Lâm Duệ cúi đầu nhìn về phía trong tay đồng thau tiểu la bàn, hết sức cảm thấy hứng thú đưa vào một tia linh tính đi vào. Lập tức, phía trên kia kim đồng hồ không ngừng loạn chuyển. Cuối cùng nhất dừng ở lục sắc cự kén phương hướng, đại biểu cho cái phương hướng này có bảo quang hoặc là vật cực kỳ chân quý. Có chút ý vũ, Lâm Duệ thưởng thức một chút đồng thau làm thành tầm bảo la bàn. Đem nó thu lại, ánh mắt nhìn về phía kia lục sắc cự kén. Cái này mới là chân quý nhất bảo vật. Mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu chủng tộc thủ hộ. 16 tòa cự đại pho tượng trở thành năng lượng nguyên. Phun ra đạo đạo cột sáng. Bao nhiêu năm rồi, một mực tại nơi này bồi dưỡng. Cái này cự kén hấp thu năng lượng. Quả thực là kinh thiên động địa. Không cách nào tưởng tượng. Cái này cự kén bên trong. Rất có thể tại dựng dục một cái hy hữu tới cực điểm cường đại linh sủng. Mà lại coi hình thái. Cùng kết hợp tà ác trong ý thức truyền đến hình tượng đến xem. Cái này linh sủng 10 phần hẳn là yêu côn giới trùng tộc. Cất bước đi vào kia lục sắc cự kén 20 mét bên ngoài. Lâm Duệ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này cự kén. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái này cự kén ước chừng cao một thước. So sánh cái khác côn trùng trùng kén đến nói. Đã coi như là to lớn. Mặt ngoài toàn thân óng ánh lục sắc, phía trên có lộng lẫy hoa văn, rực rỡ màu sắc, mang theo mê huyễn mỹ lệ quang mang. Tại cự kén chung quanh, tồn tại từng vòng lam nhạt, lục sắc xen lẫn quang hoàn, tàn tả cung điện đỉnh chóp, 16 đạo lục sắc cột sáng, từ khác nhau phương vị quán chú mà xuống, bắn tới kia cự kén trên thân. Cự kén ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng bị nó hấp thu thôn phệ. Đông, càng đến gần, kia kia lục sắc cự kén bên trên, thai động thanh âm liền càng phát ra vang vọng. Ở trong đó, phảng phất thật sự có một đứa bé tại thai nghén, tim đập lấy, một cái ngã úp bát to bộ dáng trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Đem Lâm Duệ ngăn trở, phương viên 10 mét bên trong. Thế thì trừ bát to lồng ánh sáng long lánh khí tức cường đại, ngăn cản Lâm Duệ tiến lên, còn có một tầng bảo hộ. Lâm Duệ con mắt nhắm lại, bàn tay đặt tại cái này lồng ánh sáng bên trên, cảm nhận được bên trong truyền đến hùng hậu lực lượng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lâm Duệ sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, đột nhiên xuất thủ, một trường vỗ nhẹ nhẹ hạ, mang theo nhu hòa kinh lực, mực nước hủ thực linh tính quấn quanh ở trên bàn tay. Mang theo truy hồn trưởng độc hữu trưởng kinh, vỗ nhẹ nhẹ tại lồng ánh sáng phía trên, phát ra suy suy tiếng vang. Tại kia lồng ánh sáng bên trên, nháy mắt xuất hiện một cái 1 cm lớn nhỏ lỗ thủng. Trên mặt vui mừng, Lâm Duệ đang muốn tăng lớn linh tính rót vào cường độ. Bỗng nhiên kia lồng ánh sáng bên trên lưu quang phun trào. Một nháy mắt, liền có cỗ khí lưu đem kia lỗ thủng chữa trị, khôi phục nguyên dạng, bàn tay rời đi lồng ánh sáng. Lâm Duệ cau mày, một trận vô kế khả thi. Tiểu Thất, Tiểu Ngân, các ngươi đi thử một chút. Hắn nhìn về phía bên người linh sủng, mở miệng nói ra, meo. Tiểu Thất chớp chớp màu bạch kim mắt to, kêu một tiếng, toàn thân bạch quang đại phóng. Xoạt xoạt xoạt, ba thanh kiếm ánh sáng lơ lửng xuất hiện, nhẹ nhàng xếp thành một chữ hình, hướng kia lồng ánh sáng đâm tới. Tiểu Ngân trên trán độc giác lôi điện phun trào, một đạo trời lôi mãnh bắn ra, hiện lên một chi chữ hình, đánh vào lồng ánh sáng bên trên. Hai tiếng nhẹ vang lên, kia lồng ánh sáng lắc lư một chút, tiếp lấy lông tóc không tổn hao gì. Meo, Tiểu Thất uể oải nhảy tại Lâm Duệ trên bờ vai, mềm mại đáng yêu màu trắng tai mèo uốn lượn. Tiểu Ngân tại lồng ánh sáng phía trước du động mấy lần, ngân sắc độc giác lần nữa nổ bắn ra càng thêm mãnh liệt lôi đình công phạt. Nhưng cái này lồng ánh sáng thực sự vững như Thái Sơn, tăng thêm có hùng hồn năng lượng ủng hộ, gợn sóng ba động bất động như núi. Thăm dò mấy lần, Tiểu Ngân cũng bất đắc dĩ từ bỏ. Lâm Duệ sờ sờ Tiểu Thất mềm mại đầu, an ủi mấy lần, liền đưa nó cùng Tiểu Ngân thu hồi hư không chi môn bên trong đi. Ngồi xếp bằng xuống, lần nữa thôi động hủ thực linh tính, thăm dò mấy lần, kết quả y nguyên như thế. Lồng ánh sáng như là xác rùa đen, tuần hoàn qua lại. Một lần không được, hai lần không được, ba lần. Lớn như vậy tàn tạ trong cung điện, Lâm Duệ bắt đầu không ngừng nếm thử, ý đồ công phá lồng ánh sáng phòng ngự. Linh tính ba động từ bên trong tiếp tục không ngừng truyền đến. Yêu côn giới, di tích bên ngoài, lúc này màu xanh trên ngọn núi, bầu không khí ngột ngạt, một cỗ hùng hồn liệt dương cấp tông sư khí tức, như là lang yên bình thường niệu niệu dâng lên. Dòng dã hơn 50 vị liệt dương cấp tông sư, như là đại nhật hoành không, ngang qua tại cái này màu xanh ngọn núi bên trên. Người địa cầu tộc 25 vị, trùng tộc 20 vị, song phương như là sở hà hán giới phân giới rõ ràng. Ở trên không xa xa tương vọng, lạnh lùng nhìn nhau, khí cơ ở giữa không ngừng mà phát sinh va chạm. Ầm ầm, lôi minh lóe sáng, mây đen che đỉnh, mây đen ép thành trong mây đen oanh minh không ngừng. Từng đạo thiểm điện tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Trên trăm đạo lôi đình đánh xuống, đem cách đó không xa một chỗ ngồi ngàn mét sơn phong chém thành đất bằng. Tại kia trên không, Âu Ương Niệm toàn thân lôi điện vờn quanh. Đối diện, một cái tản ra mông lung hào quang nữ tử trống rỗng lơ lửng ở nơi đó. Gương mặt bị mê vụ che khuất, có lồi có lõm dáng người chung quanh từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả hai giằng co, cường hoành khí tức dẫn ra thiên lôi. Bùm bùm, từng đạo lôi đình thỉnh thoảng đánh xuống, rơi vào phía dưới màu xanh sơn phong bên trong. Theo sau, lôi đình bị màu xanh sơn phong hấp thu. Châu đất xuống biển không hề có động tĩnh gì. Santa vực chủ, di tích sắp khải, hiện tại xảy ra chiến đấu. Chỉ có thể bạch bạch bỏ lỡ mở ra thời cơ. Không bằng hai chúng ta tộc cùng một chỗ tiến vào di tích. Ngươi xem coi thế nào? Âu Dương Niệm liếc mắt phía dưới cửa vào di tích, mở miệng nói ra, đối diện kia mê vụ nữ tử, thanh âm thanh thúy êm tai, nói ra, nhân loại, trùng ma thánh điện di tích, là chúng ta trùng tộc tiền bối để lại, các ngươi không có quyền tiến vào. Cái này thấy không rõ gương mặt nữ tử, đương nhiên đó là yêu côn giới Santa vực vực chủ, thống lĩnh tam đại quân chủ, dưới trướng ức vạn trùng tộc, quyền thế ngập trời. Âu Dương Niệm mỉm cười, nói ra, vực chủ, nhân tộc ta Liệt Dương Tông Sư, cũng sẽ không đồng ý. Câu nói này chính là trắng trợn uy hiếp, ngươi không cho chúng ta tiến vào, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào. Kia mê vụ nữ tử sầm mặt lại, đôi mắt đẹp sắc bén trừng mắt về phía Âu Dương Niệm. Dũng động sát ý, trong lòng rơi vào trầm tư. Mấy ngày trôi qua, trùng tộc di tích mở ra tin tức truyền khắp yêu côn giới. Santa vực chủ làm Santa vực trí cao người, tự nhiên ngay lập tức đuổi tới, đồng thời không ngừng triệu tập chung quanh Liệt Dương cấp trùng tộc. Trùng ma thánh điện bên kia cũng điều động Liệt Dương cấp đến đây. Nhưng Santa vực cuối cùng khoảng cách khu vực trung tâm trùng ma thánh điện quá mức xa xôi. Đến bây giờ cũng mới đuổi tới 20 vị Liệt Dương cấp trùng tộc mà thôi. Nhân loại cùng trùng tộc bên này, thực lực không kém nhiều. Mặc dù nhân tộc Liệt Dương cấp tông sư thêm ra 5 vị. Nhưng trùng tộc tông sư có thể triệu tập trùng tộc tác chiến. Cả hai chiến lực chênh lệch 10 phần nhỏ. Nếu như lúc này khai chiến, chính như Âu Dương Niệm nói, hoàn toàn chính xác sẽ bỏ lỡ tiến vào di tích thời cơ tốt nhất. Di tích mở ra sau, tại 7 ngày sau, bình thường liền sẽ quan bế. Hai phe khai chiến, lại là Liệt Dương cấp tông sư chiến đấu, rất có thể đánh chính là mấy ngày. Lưỡng bại câu thương, Âu Dương Niệm chính là nhìn trúng điểm này, mới có ỷ lại không sợ gì. Lối ra uy hiếp, tiến vào di tích về sau đâu? Kia mê vụ nữ tử mở miệng nói ra. Sinh tử tự phụ, Âu Dương Niệm chắp hai tay sau lưng. Lôi điện vờn quanh, như là lôi điện thần vương tràn ngập uy nghiêm. Cười nhạt nói, âm âm. Lúc này, phía dưới, màu xanh trên ngọn núi. Một cỗ đường kính mấy chục mét cự hình lục sắc cột sáng từ phía dưới phóng lên tận trời. Đem mây đen tách ra, tại kia đổ sụp trong động khẩu, nòng nọc trùng tộc văn tự chuyển động, di tích mở ra, Âu Dương Niệm cùng Santa vực chủ phân biệt hạ xuống, nhìn chằm chằm kia cửa vào di tích, mấy hơi về sau, cột sáng dần dần tiêu tán, lộ ra một cái u sâm cửa hang, màu xanh nhạt vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn. Một cỗ lực hút từ kia vòng xoáy bên trong truyền đến. Nhanh chóng tiến vào di tích. Âu Dương Niệm hét lớn một tiếng. Cái khác tông sư lập tức bay vào kia trong nước xoáy. Tiến, một bên khác, Liệt Dương cấp trùng tộc nhóm sắc mặt biến hóa. Tại Santa vực chủ thanh âm thanh thúy sau. Biết cả hai đạt thành hiệp nghị. Lập tức nhau nhau tiến vào di tích. Vực chủ. Mời, Âu Dương Niệm mỉm cười, duỗi tay ra, mặt kia bên trên mê vụ nữ tử nhìn hắn một cái. Thả người bay vào di tích, Âu Dương Niệm hướng dưới núi vài dặm bên ngoài liếc qua. Đi theo tiến vào nghĩ trong nước xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Ngoài 5 dặm, Diệp Liên Na chờ 4 vị tông sư dương mắt nhìn một chút kia màu xanh sơn phong. Liếc nhau. Đem một tảng đá khổng lồ dịch chuyển khỏi, một cái cùng kia màu xanh sơn phong bên trong giống nhau như đúc cửa vào di tích xuất hiện. Giờ phút này, di tích này cửa vào đã mở ra. Bảo hộ cơ chế màng ánh sáng biến mất, không còn tăm tích. Diệp Liên Na Tông Sư, chúng ta cũng muốn đi vào. Triệu Nguyên cùng Trịnh Tiết đứng ở một bên, mở miệng nói ra, không được. Một vị tông sư lắc đầu cự tuyệt nói, chủng tộc di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp, liền ngay cả chúng ta liệt dương cấp tông sư, đi vào cũng có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi cho rằng là chơi. Diệp Liên Na nói khẽ, Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, các ngươi đi ngoài 10 dặm doanh địa, cùng học viên khác ở cùng một chỗ, nơi đó có đông đảo nguyệt phách cấp ngự linh sư bảo hộ các ngươi. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết cũng biết thực lực mình quá thấp, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.